bằng không Bắc Vương sẽ rất oan ức, mà con cũng vì phái nam cảm thấy oan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net